Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, Toto dự định. Buổi đấu giá rất nhanh liền kết thúc. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần Toto cuộc bán đấu giá này kết thúc. Bất quá Bạch Vũ tất cả vật phẩm đấu giá đều bị Toto cấp bán ra, mà Bạch Vũ bởi vì Toto đấu giá, hắn vốn là dự tính chỉ có thể tới tay 120 triệu hai bên vũ khí. Vậy mà vỗ ra 200 triệu hai bên giá cả tới. Lúc này, Bạch Vũ cũng mới ý thức tới những thứ này đỉnh phong đấu giá sư chỗ đáng sợ. Đương nhiên, Toto người này, không thể đơn thuần lấy một cái đấu giá sư để cân nhắc. Sau đó Bạch Vũ lại tại buổi đấu giá này bên trong đấu giá một trận. Nhưng là đều không có đạt được bọn họ muốn đồ vật. Cho nên hắn trực tiếp chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay tại Bạch Tâm bọn người đi đến buổi đấu giá cửa thời điểm, bọn họ cũng là bị người cấp gọi lại. Miêu công tử, còn xin chờ một chút. Cái thanh âm này, rõ ràng cũng là ban đầu tiếp đãi Bạch Vũ đám người vị kia tiếp đãi. Bạch Vũ có đã gặp qua là không quên được, qua tai không quên năng lực. Cho nên trong chớp nhoáng này, hắn thì nghe được cái thanh âm này đến. Sau đó hắn quay người hướng về người này nhìn qua, mở miệng nói, thế nào, cô nương có việc? Bất quá vị này tiếp tân lại là lắc đầu, mở miệng nói, Miêu công tử, là Toto tiểu thư tìm ngươi có chuyện, nàng để cho ta mang các ngươi đi gặp một lần nàng. Nàng nói ngươi hội cảm thấy hứng thú. Bạch Vũ trong nháy mắt thì là khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy Toto là vô cùng nguy hiểm. Giống loại nữ nhân này, hắn vẫn là muốn kính nhi viễn chi. Liền xem như Toto giúp hắn lớn như vậy một chuyện, hắn cũng không có chuẩn bị muốn nói cảm ơn. Nhưng là đang nghe Toto nói trắng ra vũ hội cảm thấy hứng thú thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cải biến chủ ý. Cũng là bởi vì một câu nói kia, hắn đúng là cải biến chủ ý. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên, Toto rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Phiền phức cô nương phía trước dẫn đường đi. Làm mấy cái người tới bán đấu giá tầng thứ ba. Thời điểm, Toto đã sớm ngồi ở bên trong. Chỉ là nàng bây giờ, dường như cũng không có tại trên đài đấu giá thời điểm vạn chúng chú mục. Mà hơi hơi mang theo một tia lạc mạc. Không chỉ có như thế, nàng hiện tại còn đổi một bộ quần áo. Cái kia một bộ đại y phục màu đỏ, đổi thành lặn màu trắng. Nàng cái kia yêu nhiêu vạn chúng khí chất, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Nàng bây giờ, dường như cũng là một vị nhà bên cô nương đồng dạng. Tràn đầy một loại đáng yêu cùng linh động, dường như lại có một loại khiếp nhược ở bên trong. Loại này trước sau khí chất chênh lệch thật lớn, làm cho Bạch Vũ có loại rất không quen cảm giác. Người đã đến, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Bạch Vũ cảm giác được. Toto lúc nói lời này, trên mặt có vô tận vẻ mệt mỏi. Bạch Vũ trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào cự tuyệt. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Dung Vũ Nhi nhíu chính mình lông mày. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi ra ngoài. Nói đi, hiện tại có chuyện gì? Bạch Vũ tuy nhiên nói như vậy, còn là đối với Toto duy trì khoảng cách nhất định. Hắn đối với nữ nhân này, còn là có chút kiêng kỵ chi ý. Ha ha, người người đều muốn lấy được ta. Chỉ có ngươi sợ ta như vậy. Ta chẳng lẽ thì thật hội ăn ngươi sao? Toto tang thương cười một tiếng. Sau đó hắn phủi phủi mái tóc của mình. Trong ánh mắt, thần luồng sóng chuyển. Được rồi, chúng ta nói chính sự đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi đến. Là vì chuyện gì? Bạch Vũ tự nhiên là lắc đầu. Lại nghe Toto lần nữa mở miệng nói, kỳ thật ta tìm ngươi đến là hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, bao quát chính ta. Bạch Vũ trên mặt tại thời khắc này lộ ra một tia cười lạnh đến. Lập tức hắn mở miệng nói, nếu như giúp ngươi có thể cho ta thu hoạch được to lớn ích lợi, vậy ta tự nhiên là ngươi. Cái kia cũng coi là giúp chính ta. Bất quá ta Miêu Mỗ người, đối với kỹ năng bơi nữ nhân, thế nhưng là không có hứng thú gì. Toto trầm mặc thật lâu, phảng phất là bị Bạch Vũ mà nói cấp đả kích đồng dạng. Chỉ là sau một lát, nàng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Bạch Vũ, mở miệng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta hiện tại vẫn là Thanh Bạch chi thân, ngươi tin không? Bạch Vũ không nghĩ tới Tô Tô vậy mà lại nói lời như vậy. Lẽ ra giống Tô Tô loại này mị hoặc tận xương nữ nhân, căn bản liền không khả năng là Thanh Bạch chi thân mới đúng. Chi thần cần phải có vô số mới đúng. Phảng phất là vì tăng lớn Bạch Vũ tin tưởng kế hoạch của chính mình đồng dạng. Tô Tô lần nữa mở miệng nói. Ngươi bây giờ nhìn thấy ta, mới thật sự là ta. Ta ở bên ngoài chỗ lấy bộ dáng như vậy, chỉ là bởi vì đây là sư môn ý tứ. Ta không dám vi phạm, cũng không có tính toán vi phạm. Bạch Vũ không muốn tại vấn đề này phía trên nói thêm cái gì. Những nữ nhân khác thế nào? Cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Chúng ta vẫn là nói thẳng đi. Ngươi để cho ta tới. Vì chuyện gì? Tô Tô nghe được Bạch Vũ. Biết Bạch Vũ hiện tại cũng không có tính toán chân chính tin tưởng mình. Vấn đề này, vẫn là muốn lâu ngày mới rõ lòng người mới tốt. Cho nên Tô Tô mở miệng nói. Ta tìm ngươi, hoặc là sư môn ta tìm ngươi. Đều có thể nói là nói thông được. Cần ngươi trợ giúp người, có thể nói là ta, cũng có thể nói sư phụ ta, muốn đến ngươi hẳn phải biết, ngọn thánh sơn này chi chủ, kỳ thật cũng là thiên ý nắm chắc thánh sơn, thiên ý thì là cầm giữ hồng hoang chi địa, cái này khiến đến bất luận kẻ nào đều không có đột phá đến thần quân phía trên khả năng, mà ta cùng sư phụ ta, hy vọng cùng ngươi hợp tác cùng một chỗ đối phó thiên ý. Từ đó đối thiên ý tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Đến lúc đó thiên ý một khi thụ thương, sư phụ ta thì có đột phá đến thần quân cảnh mấy phần. Làm Tô Tô nói những lời này thời điểm, Bạch Vũ ánh mắt dần dần trở nên đến ngưng trọng lên. Tuy nhiên hắn không biết vì sao Tô Tô hội hóa trang thành mị hoặc nữ nhân. Nhưng là tại thời khắc này, hắn tin tưởng Tô Tô lời nói. Lại nay tại thiên ý cầm giữ phía dưới còn có thể nói ra những lời này người. Thân phận không tầm thường, chí ít đồng dạng người, thậm chí không biết thần vương phía trên là thần quân cảnh giới, mà lại cũng chưa bao giờ từng nghĩ tuân lật trời ý. Ta muốn biết, ngươi là làm sao sẽ biết ta có thể giúp được các ngươi. Đây là Bạch Vũ lớn nhất chuyện kỳ quái. Phải biết hắn hiện tại mới thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Đừng nói hắn là thần vương nhị trọng cảnh, muốn đối phó thiên ý, liền xem như thần vương chi đỉnh cảnh giới, đoán chừng cũng có chút huyền. Huống chi Bạch Vũ một cái chỉ là hai trọng cảnh giới người. Người cũng đã biết, sư phụ của ta là ai chăng? Bạch Vũ thói quen hỏi, là ai? Bởi vì sư phụ của ta gọi là Nguyệt Chi Tiên Chi. Nguyệt Chi Tiên Chi, Bạch Vũ đối tháng này chi tiên biết rõ. Cũng biết một chút, tháng này chi tiên biết rõ, tại toàn bộ hồng hoang đại địa, đều là vô cùng nhân vật nổi danh, này cơ hồ có che trời chi năng, có thể không cần đoán cũng biết, thanh danh của nàng, không chỉ là tại thánh thành truyền ra, liền xem như ngoại giới, cũng có được liên quan tới nàng truyền thuyết, nhưng là không có ai biết nàng bản mệnh là cái gì. Không tệ, sư phụ ta nói cho ta biết. Lần này tới nơi này thi đấu, ta trên đấu giá hội, gặp được một người trẻ tuổi, ta đụng phải cái thứ nhất ta nhìn không thấu người trẻ tuổi. Cũng là người nàng muốn tìm, nàng nói, trên người người này, có đại bí mật, có thể đối thiên ý sinh ra đại uy hiếp, để cho ta nhất định muốn cực lực lôi kéo, không tiếc đại giới. Bạch Vũ sắc mặt, có một tia chấn động, lập tức hắn thì bình thường trở lại. Nếu quả như thật là Nguyệt Chi Tiên Chi tính ra, cái kia cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao tháng này Chi Tiên biết rõ, hắn dự đoán năng lực, đến cùng đạt đến trình độ nào. Không có ai biết, nhưng là Bạch Vũ biết. Tháng này Chi Tiên biết rõ trăm ngàn năm trước thì xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Hiện tại Nguyệt Chi Tiên Chi đến cùng có bao nhiêu vĩ đại? Không có người sẽ biết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.